Tác phẩm Biển và chim bói cá. Tác giả Bùi Ngọc Tấn. Người đọc Trọng Thanh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Một cuốn sách làm cho ta tốt hơn. Festival Sách và Biển là một festival quốc tế hàng năm của Pháp nhằm tôn vinh những tác phẩm viết về biển. Giải thưởng mang tên nhà văn Henri Quellelec, người được xem là một trong những tác giả vĩ đại nhất viết về biển bằng tiếng Pháp trong thế kỷ 20. Năm 2012, có 6 tác phẩm vào chung khảo của các tác giả từ các nước Pháp, Bỉ, Canada và Việt Nam là Bùi Ngọc Tấn với tiểu thuyết Biển và Chim Bói Cá. Tất cả đều là các nhà văn chuyên nghiệp, có người là thủy sư đô đốc, có người là giám đốc nhật báo Lâm Mông. Vượt qua 5 tác phẩm khác, Biển và Chim Bói Cá đã đoạt giải thưởng lớn, chỉ có một giải thưởng duy nhất. Dưới đây là bản tuyên dương Biển và Chim Bói Cá của ông François Bourgeon, chủ tịch danh dự festival. Với Salon năm 2012 này, Consono muốn là một thành phố mở ra tất cả các biển. Về giải Henri Quefecle, ban tổ chức đã tuyển chọn 6 tác phẩm có một điểm chung. Tất cả đều đưa chúng ta đến một nơi nào khác. Ít nhiều trong thời gian, ít nhiều trong không gian. Năm này sang năm khác, mỗi ban giám khảo, qua tranh cãi và nghị luận, đề cập đến tính đặc thù của mình, tổng hòa những khác biệt của chúng tôi. Trước hết, chúng tôi lựa chọn tâm thái trong đó chúng tôi muốn cùng nhau làm việc. Mỗi tác giả đều mang tính cách rất riêng và mỗi tác phẩm đều độc đáo. Chúng tôi không muốn đưa các tác phẩm được tuyển chọn vào một cuộc thi đấu để phê chuẩn bằng việc xếp hạng, hoặc đi đến một thỏa hiệp có thể để lại những điều đáng tiếc. Để cùng nhau tìm ra một tác phẩm mà mỗi người đều tâm thành bảo vệ, chúng tôi đã xác định một số tiêu chuẩn được tất cả đồng thuận. Khẳng định sự lựa chọn của liên hoan này là hướng mở về nơi khác. Trong năm kỷ niệm này, tôn vinh Henri Quefecle bằng cách tôn vinh biển trong cuộc đối mặt giữa biển và con người. Và nếu có thể, đánh dấu sự chuyển động của thời gian bằng cách chào mừng biển trong tính đương thời của nó. Chúng ta đang ở Consono. Consono là một hải cảng đánh cá. Nay là năm 2012, bình minh của một thế kỷ bản lề, khi mà con người đang chậm rãi, rất chậm rãi ý thức ra rằng không một tài nguyên nào của hành tinh xanh này là mãi mãi không cạn kiệt. Về nhiều điểm, các tác phẩm được tuyển chọn nằm trong một niên biểu dễ gây bối rối mà có lẽ chúng ta sẽ có thể nhắc tới trong khuôn khổ của liên hoan này. Về con người đối mặt với biển, được đặt vào đúng chỗ và thế kỷ của mình, và đồng thời thay đổi theo tuổi tác, mỗi tác phẩm đều có điều lý thú để nói. Về mong muốn hướng mở về nơi khác, đánh dấu những năm tháng đã trôi qua từ khi sáng lập Salon và Henri Quefecle ra đi. Từ khi lập ra giải này, cuốn sách của Bùi Ngọc Tấn đã hoàn toàn làm chúng tôi thỏa mãn. Tác giả là người Việt Nam. Ông kể về đất nước mình và về thế giới đánh cá mà đích thân ông từng biết. Ông đem đến cho chúng ta một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn về lịch sử một hải cảng, về một xí nghiệp đánh cá quốc doanh, và về một cộng đồng người đánh cá, can đảm và ranh mãnh vật lộn để nuôi sống gia đình, vét biển đến cạn kiệt, trước khi bị cuốn vào những quanh co khúc khuỷu của toàn cầu hóa. Chan chứa thương yêu và ngộ nghĩnh, đầy chất thơ. Bùi Ngọc Tấn tặng cho chúng ta một cuốn tiểu thuyết nhân văn, cấu trúc rất đặc sắc. Không chút áp đặt, đầy hài hước và ý tứ, ông dẫn chúng ta đến một vĩ thanh để cho chúng ta tự do suy ngẫm. Bùi Ngọc Tấn biết cái giá của tự do. Tiểu thuyết của Bùi Ngọc Tấn là một cuốn sách không thể quên, thậm chí có lẽ là một cuốn sách làm cho ta tốt hơn. Bụng màu da cam, lưng xanh biếc, quả trái phá óng ánh ấy là con chim bói cá. Đó không phải là một loài chim biển, mà là chim của sông, của suối. Nhưng khi con nó đói, nó liều mình giáp đấu với sóng cả. Mũi tên thép xanh biếc ấy làm ta nhói lên xúc động và chạm thẳng vào tim. Một suy tưởng đẹp đẽ và nhạy cảm về phận người. Năm 2012, tiểu thuyết Biển và Chim Bói Cá được giải thưởng sách hay do độc giả bình chọn trong hạng mục sách sáng tác. Chỉ có một giải trong mỗi hạng mục. Dưới đây là trích đoạn lời tuyên dương Biển và Chim Bói Cá do nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đọc trong lễ trao giải tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 9 năm 2013. Biển và Chim Bói Cá là cuốn sách thứ 5 và là cuốn tiểu thuyết thứ 2 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn sau một thời gian dài ông bị lâm nạn và lặng tiếng. Cuốn tiểu thuyết thứ nhất thời kỳ viết lại này của ông là Chuyện kể năm 2000 đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Tác phẩm có bối cảnh là một xí nghiệp đánh cá cuối thời bao cấp với cả một tập thể nhân vật đủ hạng người phải vật lộn giữa biển khơi và biển đời để sống, để tồn tại. Những con người trên bờ dưới nước giăng lưới đánh bắt cá và cả đánh bắt nhau. Họ vùng vẫy tìm cách thoát thân trong một tấm lưới vây bọc của cơ chế, của xã hội. Biển mênh mông mà chật hẹp. Biển dữ dội mà êm đềm. Biển nuôi sống con người và dạy con người biết sống làm người tự do. Con chim bói cá đã giúp cậu bé lần đầu tiên được cha cho lên tàu ra biển hiểu điều đó. Nhưng rồi cuộc sống đã làm thay đổi cậu, biến cậu thành một con người khác, mất đi sự trong trẻo của tâm hồn buổi đầu đời. Văn của Bùi Ngọc Tấn trong tiểu thuyết này có sự kỹ lưỡng, chi tiết của ký sự, sự hài hước, mỉa mai, nhẹ nhàng và chất thơ của cái nhìn xót thương con người. Tất cả được thể hiện trong một lối viết hiện thực nghiêm nhặt. Cuốn tiểu thuyết cũng là một sự suy tưởng đẹp đẽ và nhạy cảm về phận người, như nhận xét của nhà báo Pháp Jean-Luc Conchenet khi Biển và Chim Bói Cá trong bản dịch tiếng Pháp của dịch giả Tây Hà. Được trao giải thưởng lớn tại Liên hoan sách và biển mang tên nhà văn Pháp chuyên viết về biển Henri Quefecler 1910-1992. Có thể đọc Biển và Chim Bói Cá như một thiên sử thi về sự tan rã. Đây là lời nhà văn tâm sự. Sử thi không chỉ là để nói về chuyện thành lập cái này, cái kia. Trong cái tan rã, có những cái rất bi hùng. Tan rã ở đây là về ý thức hệ, từ chỗ tuyệt đối tin tưởng, rồi đến hoang mang, dao động, rồi mất lòng tin. Tan rã từ chỗ đoàn kết gắn bó với nhau, trở nên rời rạc, phân rã, mỗi người một kiểu. Tan rã trong tình bè bạn, tan rã trong tình đồng chí, tan rã trong một tổ chức, một lý thuyết tổ chức chỉ đạo sản xuất. Tôi nghĩ rằng, tôi cố gắng phản ánh thực tế của sự tan rã ấy bằng những chi tiết cụ thể, chi tiết sinh động mà không ai có thể chối cãi được. Giải thưởng sách hay 2013 trao cho tác phẩm này thêm một lần khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của một cuốn sách rất hiện thực, mở ra cho người đọc một cách nhìn thẳng vào sự thật, hiểu về một thời đã qua, xót xa cho phẩm cách con người trong cuộc vật lộn chống lại sự tha hóa và tan rã của con người. Để con người lại được hồi sinh cùng biển đời theo từng lớp sóng nhân sinh của các thế hệ kế tiếp nhau. Biển và Chim Bói Cá. Phần thứ nhất. Trần Bôn, thuyền trưởng tàu Hạ Long 414, có cách cặp cầu thật êm ả nhẹ nhàng. Trên khoảng trống cầu tàu, chiều dài chỉ vừa một con tàu đỗ, lựa theo dòng nước chảy, anh cho tàu chạy tới chạy lui, đến khi quăng được một đoạn dây mồi lên cho một anh cảng vụ để anh ta kéo vào mạn dây cáp to tướng ướt sũng nước, rồi buộc nó vào cột bích là coi như công việc đã xong một nửa. Chỉ còn cho tơi quay cô dây cáp, kéo mũi tàu sát cầu ép cái lốp xe cũ vào dầm gỗ bọc ngoài dầm bê tông, làm sùn ra những giọt nước trong veo. Rồi đánh tay lái, điều khiển phía đuôi tàu cho cả thân tàu sát vào gần cầu cảng. Rồi cũng là một sợi dây cáp được quăng lên, cột vào một trụ bích khác. Tơi cuộn rút ngắn cáp, kéo đuôi tàu áp sát cầu. Mạn tàu dập dềnh cũng lại được những cái đệm chống và đan toàn bằng mây như một quả bom hình bầu dục treo thõng trên cầu tàu rúm lại đón đỡ. Thế là con tàu của anh đỗ vừa khuyết khoảng cầu trống người ta dành cho anh, sát các tàu khác như ta xếp một cái xe đạp. Với chiếc cầu thang bắc chênh chếch từ mạn xuống mặt bê tông cầu cảng, nó như đã đỗ ở đấy từ bao giờ. Nếu cặp cầu nhẹ nhàng êm ảo nhất là Bôn, thì cặp cầu ầm ĩ nhất là Trơn. Bao giờ Trơn cũng oang oang những mệnh lệnh cặp cầu qua micro, náo động cầu cảng, náo động cả một khúc sông và cả những sinh nghiệp bạn liền bên. Lên nữa, quay lái ra để tàu lai kèm đổi mạn. Quăng dây, tàu lai, đề nghị tàu lai áp mạn, đề nghị tàu lai áp mạn. Tàu lai, đưa 42 về gần biển Đông, đừng để trôi, đừng để trôi. Đề nghị đưa 42 về gần biển Đông. Những mệnh lệnh mỗi lúc một gắt gỏng, cao có. Vứt dây. Buộc lên bích trên, buộc lên bích trên. Đứng ra, gãy chân bây giờ. Cho trục tơi cuốn cáp lái vào đi. Không được để chạm vào dây cáp biển Đông. Không được để chạm vào dây cáp Biển Đông. Cứ như vậy, cho đến khi tất cả lặng đi. Và bỗng nhiên, vang trong khoảng trời xanh êm đềm cầu cảng, thay cho những mệnh lệnh, những tiếng gắt gỏng cào nhào được phóng đại oang oang, làm vào giọng đơn ca nữ trong trẻo vút cao trên nền đệm của dàn nhạc dây. Đi Mô chừ cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng quê ta, Thì cả sĩ nghiệp biết ông Trơn đã cập cầu xong rồi, lần nào cũng chỉ một bài ấy. Nếu không thì, Nghệ Tĩnh mình ơi, bao năm đợi tháng chờ, một vùng nước bạc đồi núi lô nhô. Những bài hát thật hay, mà những lúc rỗi rãi, chính Trơn thường nghêu ngao xuyên tạc. Nghệ Tĩnh mình ơi, Trung ương gọi lấy mì. Hay, Đi Mô rồi cũng nhớ về Hà Tiện. Với Trơn, bấy giờ mới thật sự kết thúc một chuyến biển dài mệt nhọc vất vả, cho dù anh đã hạ lệnh kéo mẻ lưới cuối cùng và làm tổng vệ sinh tàu trước đó cả một ngày rồi hành trình từ ngư trường về bến. Bấy giờ mới là lúc anh dành cho mình những phút giây thanh thản. Trơn người miền trong, khu chớ, theo cách gọi của cánh văn phòng, nhưng là một khu chớ tuyệt vời. Lạ thế, khu chớ đã keo thì thật keo, nhưng đã rộng rãi, dân Bắc đầu hàng đã hẳn, cánh Nam Bộ cũng phải chào thua. Đấy cũng lại là nhận xét của cánh văn phòng. Nhận xét này được tất cả các phòng ban công nhận. Hội văn thư đánh máy, có lần nào xuống tàu mà không được những gói cá tươi ngon. Dần kỹ thuật thì khỏi nói. Những chiến hữu cánh hậu, những buổi nhậu dưới tàu và những buổi nhậu trên phố quên đời. Tránh văn phòng điều, không thể quên một tối đi nhậu với Trơn. Chỉ có hai người. Hai người, hai xe đạp, lên phố ga, uống từ tan tầm chiều. Tới tắt đài. Một chai rôn đen, hai thùng Heineken, chỉ còn lại bốn lon. Uống xong cứ bảo ngủ lại. Đây là nhà gì nó mà? Nguyệt, Nguyệt, mình thu xếp cho sếp của anh chỗ ngủ ở đâu nào? Còn anh, mình không lo. Mình ngủ đâu, anh ngủ đó. Hay là thôi, cứ để sếp ngủ luôn với vợ chồng mình. Em yên tâm, con này con ấy chết rồi. Nó ngủ cùng giường cũng chết rồi, chẳng việc gì mà sợ. Tránh văn phòng không quên được trận nhậu đó. Trận nhậu cũng xưa như nhiều trận nhậu khác, nhưng nhớ là cái đận sau khi nhậu xong. Điều gọi xích lô, gửi hai xe đạp lại nhà hàng. Dìu Trơn lên xích lô, rồi ôm Trơn ngồi trên xe về cầu cảng. Thằng cha ấy uống mới tởm chứ. Rượu chia đôi. Bia mình chỉ uống gần chục lon. Còn bao nhiêu vào lão ấy cả. Đến lúc xuống tàu thật hú hồn. Nước xuống. Tàu đỗ hàng ba, mà cái 412 lại đỗ ngoài cùng, chỉ sợ bố ấy rơi xuống sông. Mãi không vắt được chân qua lan can. Vắt được chân rồi, cha ấy cũng không lật được sang bên kia. Cứ nằm úp người trên hai lan can hai tàu. Mà nào tàu có đứng yên cho đâu. Một con tàu đi mãi giữa luồng cũng làm cho hai lan can dập dềnh tách ra, chụm vào, nhô lên tụt xuống. Mình phải nhảy vội sang tàu ngoài bế xốc bố ấy lên. Cứ thế qua được hai tàu. Đến khi về được 412, mình móc các túi của cha ấy tìm chìa khóa không thấy, không mở được cửa. Thế là dìu cha ấy quành ra hành lang, đẩy cha ấy chui qua cửa sổ cabin vào giường. Buồng thuyền trưởng tàu 400 mã lực, ông biết rồi đấy. Giường liền ngay cửa sổ. Sáng hôm sau đi làm, lên xích lô đến phố ga lấy xe đạp, đạp đến sinh nghiệp. Việc đầu tiên là xuống tàu xem cha ấy có việc gì không, thấy cha ấy vẫn ngủ. Vẫn nằm sấp, một chân trong giường, một chân thò ra cửa sổ. Đút vào thế nào nằm y xì thế ấy. Không nhóc nhách. Suốt đêm một tư thế. Như người chết rồi. Hôm ấy lão ta làm sao? Mình chỉ có toi. Trơn đánh cá. Tính nết phổi bò. Vợ ở quê có mang với một anh giáo viên trường cấp 2 về sau làm xã đội. Biết tin, Trơn xin nghỉ phép về nhà. Nhưng vợ đã bị bố đuổi về nhà bố mẹ đẻ. Chưa gặp vợ nhưng nhìn bố. Lòng anh đau. Anh không ngờ bố lại suy sụp đến vậy. Anh hiểu tất cả do vợ anh. Bố anh là người được cả làng, không những thế, cả xã tín nhiệm. Gia đình anh là một gia đình được cả huyện nhìn vào. Thời chống Pháp, bố anh đã làm chủ tịch xã, rồi trong ban chấp hành mặt trận Liên Việt huyện. Anh cả Trơn vào bộ đội ngay khi tiếng súng kháng chiến toàn quốc bùng nổ và hy sinh trong chiến dịch biên giới. Mấy anh em Trơn đều được bố mẹ cố gắng nuôi ăn học. Người đỗ trung cấp, người tốt nghiệp đại học. Vết nhục này quá sức chịu đựng với ông cụ. Khốn nạn quá! bố không dám vác mặt đi đâu nữa. Gia Phong nhà ta không cho phép chứa chấp loại người như thế. Vợ chứ không phải con điếm trong nhà. Ý anh thế nào là tùy, nhưng bố không thể ở với nó một nhà. Bố không thể có một đứa con dâu như thế. Anh đến nhà bố mẹ vợ, xuống bếp gặp vợ, nhìn cái bụng lùm xùm của vợ. Bao lâu rồi? Vợ anh khóc. 7 tháng rồi. Bây giờ tính sao? Nước mắt ướt đẫm gò má, người vợ gục mặt xuống đầu gối, vai rung lên. Một lúc sau, ngước cả mắt sưng mọng nhìn anh. Em là con đàn bà hư hỏng. Em là đứa bỏ đi. Em không xứng đáng với anh, với bố mẹ. Em đã không giữ được. Xa chân bước xuống ruộng dưa. Bây giờ còn biết nói sao? Anh vẫn nhẹ nhàng. Với ai? Chị vợ im lặng. Anh gầm lên. Với thằng nào? Người vợ sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Anh tính. Anh quát như một cái máy. Tính nào? Tính con ông Đội Tâm. Nó có vợ chưa? Rồi. Giọng chị lý nhí. Đến lúc ấy, anh mới hiểu hết ý nghĩa những lời chị trả lời anh. Đến lúc ấy, anh mới qua khỏi cảm giác tức giận, căm thù sôi sục trong lòng, nỗi uất hận từ khi nghe cái tin nhức nhối nhục nhã ấy và bình tĩnh trở lại. Chị đã nói thật với anh tên con người ấy. Cho đến giờ phút này, chưa ai biết được cái người đã tàn phá hạnh phúc của anh. Đó là một người chẳng xa lạ gì. Một thằng bạn học cùng lớp trường làng, cho đến cấp 2, và khi anh học lên cấp 3 thì hắn thi vào 10+3. Tao không ngờ lại là mày, Tính ạ. Chỉ xin anh thông cảm với em. Anh cứ đi biển biệt. Đã bao ngày đêm em mong có anh ở bên, dù chỉ một lúc thôi. Trần đau nhói. Lỗi đâu chỉ một mình vợ. Còn lỗi của anh. Tại anh học nghề khai thác. Ra anh nghe bố học nghề nuôi cá thì đâu đến nỗi. Học nghề nuôi, sau khi tốt nghiệp, anh có thể xin việc ngay tại địa phương, xa lắm là Ti thủy sản tỉnh, hàng tuần cùng lắm, hàng tháng, anh có thể về nhà. Thi vào đại học thủy sản, anh ghi tên vào ngành khai thác và nói dối bố học nghề nuôi cá. Thư bố, thư các anh em viết cho anh đều gửi Trần Nhân Trơn, khoa nuôi. Các bạn gái bên khoa nuôi nhận thư và chuyển thư cho anh. Bố anh vẫn tưởng anh nghe theo lời khuyên của mình, học nuôi cá mà không học đánh cá. Cái nghề gái ba chồng, một cơn gió là mất một đời chồng rồi. Cả ngày, anh càng thấy mình học nghề khai thác là một sai lầm. Nhưng ngày ấy học xong phổ thông mới 17 tuổi, lòng anh còn hướng về biển cả. Anh viết đơn ly dị đem đến nhà vợ. Vợ anh lặng lẽ cầm bút ký, không nói nửa lời. Ký xong, chị im lặng nhìn anh, rồi chạy vào trong buồng, nằm không một tiếng động. Trước khi ra về, anh bước vào vĩnh biệt chị, thấy chị đang úp mặt xuống gối, gọi thế nào cũng không ngẩng lên. Sau lúc ấy anh thương vợ đến thế, thương vợ và xót xa nhục nhã cho mình. Thôi, tôi về. Anh nói vậy và bước nhanh ra khỏi buồng, lấy xe đạp một mạch về nhà, không chào hỏi một người nào gặp trên đường. Tưởng thế là xong, nhưng nửa năm sau, bố Trơn ốm chết. Bố chết khi Trơn đang trên biển. Trơn về, đã mai táng bố rồi. Cái đau nhất của Trơn là không được nhìn thấy bố trước khi bố chết, là anh luôn nghĩ rằng trong cái chết của bố có nguyên nhân sự hư hỏng của vợ, có cái sai lầm của anh đã học nghề khai thác. Càng đau thêm vì bố chỉ được liệm bằng vải trắng, mà phong tục quê Trơn các cụ già mất phải liệm bằng vải đỏ. Chưa bao giờ anh thấy mình là một thằng con khốn nạn như những ngày ấy. Anh nhìn mẹ, hiểu rằng một ngày nào đó không xa, mẹ cũng lại ra đi. Trở về xí nghiệp, anh đạp xe lùng mua vải đỏ nhưng không đâu có bán. Ngày ấy, muốn mua vải đỏ phải có giấy của ngành văn hóa thông tin, vải đỏ chỉ để phục vụ cho việc may cờ, làm biểu ngữ. Ngày ấy thật khó khăn, chỉ mới lo được cho người sống, chưa thể nghĩ đến người chết. Anh ra chợ mua chui 10 thước vải trắng rồi đem đi nhuộm màu đỏ cờ. Tấm vải ấy, anh gấp cho vào túi ni lông để trong ngăn kéo bàn tác nghiệp hải đồ, thỉnh thoảng lại dở ra phơi. Anh sợ mẹ cũng ra đi vội vã như bố, nên lo ngay ngày. Khi Lê Thanh Ý cùng học một khóa khai thác với anh, nhà ở làng bên về nghỉ phép, anh đã nhờ cầm 10 mét vải đỏ về. Đừng đưa cho bà, đưa cho thằng em tao, thằng Thinh ấy nhé. Chỉ đến lúc ấy, Trơn mới yên tâm. Cuộc sống vất vả, khó khăn, nhưng Trân vẫn giữ nguyên tâm hồn yêu văn nghệ từ những ngày đi học. Đợt phát động thi sáng tác quốc ca mới, anh bập bùng cây đàn guitar, miệng khe khẽ. Đất nước Việt Nam tươi đẹp anh hùng, chủ nghĩa Mác Lênin tất thắng, chúng ta tiến lên cùng thế giới năm châu, đại đồng là tương lai, đại đồng điều chúng ta mơ ước. Anh em người cười bảo là hâm, người khen hay. Đến khi bài hát của Trơn được phát trên đài, chắc có công sức của ông anh họ Trơn làm trưởng phòng gì đó ở đài truyền hình thành phố. Mọi người đều thấy hay, không như khi nghe Trơn ê a bập bùng cây đàn guitar dưới tàu. Có phối âm phối khí nó khác chứ. Trơn bảo vậy. Lúc ấy, Trơn muốn kéo mọi người đi uống rượu. Trong một bữa rượu dưới tàu do Trơn chiêu đãi khi chú gió ở Vụng Ngọc, nhiều thuyền viên nhắc tới bài hát của Trơn. Họ không bỏ nhau, nhưng cùng tung hứng về bài hát coi như một món đưa cay trong cuộc nhậu. Người bảo bài hát tuyệt hay, có thể được chọn làm quốc ca, nhất là tác giả lại thuộc giai cấp công nhân. Người bảo, thôi đừng lịnh thối thuyền trưởng, quốc ca phải là những nhạc sĩ chuyên nghiệp cơ. Ông Văn Cao còn đang bị loại kia kìa. Thủy thủ trưởng Diêu tập một chén rượu gọn như nuốt một viên thuốc bổ, nói. Không có đâu, dù thuyền trưởng sáng tác hay hơn 10 mươi, họ cũng không chọn đâu. Cái suất ấy không phải của... Giọng Diêu đã bèn bẹt đờn đợt. Diêu đã say lắm, và càng say càng đờ đẫn lắc lư cái đầu và càng rót khỏe. Thủ trưởng ơi, đấy cần làm tác giả quốc ca thủ trưởng ạ. Cái thủ trưởng cần bây giờ là vê ơ vơ nàng. Trơn cười. Tao sắp lấy vợ rồi, không phải để chúng mày phải lo. Thế là tất cả nhao nhao. Cô Hồng nhà đài hôm nọ xuống lấy tin tàu mình á? Không phải mới hôm nọ đâu, lâu rồi. Thế thì gay lắm thủ trưởng ơi, em thấy cô ấy hay cặp kè với chánh văn phòng điều lắm. Xuống tàu nào cũng sóng đôi với chánh văn phòng, được con cá nào cũng chánh văn phòng đưa ra tận cổng bảo vệ. Không phải một mình chánh văn phòng đâu, còn đi với thi đua tiều nữa đấy. Thi đua tiều á? Giò tiều thì không lo, giò tiều mắc bệnh tiểu đường, coi khinh. Anh em đang hăng rượu, hăng nói, mấy con mực một nắng nướng bếp điện thật tuyệt. Lại giọng Diêu đờn đợt, rèn rẹt. Các cậu có biết vì sao thủ trưởng mất hai cái răng cửa hàm dưới không? Vì cô Hồng đấy. Cả bọn cười vang. Cô Hồng yêu thế nào mà thủ trưởng rụng mất cả răng thì khủng khiếp thật. Hoan hô cô Hồng. Vẫn giọng Diêu kéo dài bèn bẹt. Tại hôn đấy. Cô Hồng hôn thủ trưởng lâu quá đấy. Vốn là người xuề xòa với anh em, nhưng Trơn cũng thấy cần phải kết thúc đề tài này. Và kết thúc luôn cuộc nhậu, anh nghiêm mặt bảo Diêu. Trùng dây cua roa rồi, méo tiếng rồi, về cabin đi. Thôi, tất cả giải tán. Khi mọi người ai về buồng người ấy, cái đề tài anh em vừa nêu ra cứ vấn vương mãi. Trơn nằm nghĩ đến vợ, rồi nghĩ đến những phụ nữ anh đã gặp, đã biết. Nhiều, nhưng chỉ có hai người làm anh thực sự xúc động. Huyền và Hòa. Cả hai cùng có tên bắt đầu bằng chữ H, cùng ở Hải Triều và đều là người anh quen trước khi lấy vợ. Bắt đầu là Huyền, rồi đến Hòa, hàng xóm của Huyền. Hạng, anh Huyền đi bộ đội, vào đóng ở nhà anh thời anh còn đi học. Cả làng, nhà nào cũng có bộ đội. Toàn dân Bắc, Thái Nguyên, Vĩnh Phú, Hà Tây. Đó là thời gian sắp Tết. Dân làng đã chuẩn bị lợn gà, cá thu, gạo nếp cho bộ đội một cái Tết vừa thật tình cảm, vừa thật tưng bừng. Để bù cho cái Tết phải xa nhà của những chàng trai mặt bấm ra sữa như con cái mình này. Bởi ai cũng biết, cũng nghĩ, đây là thời gian ngắn ngủi, những chàng tân binh trẻ măng, từ những nơi nào đến nhưng thân thiết như con em trong nhà, còn được nghỉ ngơi, còn được hưởng hòa bình, dù phải xa gia đình, cái Tết hòa bình cuối cùng trước khi vào Nam xông pha mũi tên hòn đạn. Nhưng đúng vào lúc gạo nếp gói bánh chưng đã ngâm, chả cá thu đã rán, những con lợn trong chuồng đã được ước lượng số cân trước khi mổ thịt, khi không khí Tết tưng bừng xóm làng, cùng với bữa liên hoan cuối năm đang được gấp rút chuẩn bị, thì bộ đội được lệnh hành quân. Bộ đội không khóc, nhưng dân làng khóc. Khóc như mưa, như gió. Cả những mẹ trong hội mẹ chiến sĩ, cả những cô gái mới bắt đầu quen những chàng trai tứ xứ đầu về làng. Dù đã biết rằng, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, phải tranh thủ mấy ngày ngừng bắn trong dịp Tết, hành quân cấp tốc vào Nam. Nhưng làm sao không thương những con em mình không được nghỉ ngơi, không được đón Tết với gia đình đã hẳn, lại còn không có Tết, không được bình yên đón xuân sang, đón một tuổi mới ở miền Bắc hòa bình, phải vào Nam, dấn thân bom đạn. Trơn cũng khóc. Anh vào buồng lấy mấy gói mứt, mà anh dồn hết số chả cá thu của nhà vào túi ni lông đưa cho anh Hạng. Lẽ tất nhiên là Trơn đã biết địa chỉ nhà anh tân binh đóng ở nhà mình. Và khi tốt nghiệp đại học, về Hải Triều công tác, anh đến nhà Hạng như đến nhà một người thân. Hạng đã được ra quân, với tấm huân chương chiến công, rất yêu quý Trơn. Không chỉ Hạng, mà cả nhà. Bà Kỳ, mẹ Hạng, cô Huyền, em gái Hạng. Anh đến nhà Hạng, thường là với những tiêu chuẩn hàng tháng của xí nghiệp dành cho người đi biển. Cặp mực nang, con cá chim, cân mực khô. Cả nhà muốn gả Huyền cho Trơn, không phải vì số thực phẩm quý giá ấy, mà vì nhận thấy ở Trơn một chàng rể tuyệt vời. Trơn cũng có cảm tình với Huyền. Còn Huyền công khai bộc lộ tình yêu bằng những cử chỉ thật lộ liễu, nhiều khi làm Trơn đỏ mặt lên. Chính là Huyền chủ động nắm tay anh trước. Huyền cũng hôn anh trước. Anh đáp lại cái hôn ấy cuồng nhiệt không kém, mà cứ nhớn nhác nhìn quanh, sợ có người nào đó bước vào hay mẹ Huyền từ bếp đi ra. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu anh lấy Huyền, có một gia đình ở ngay Hải Triều, và mỗi khi tàu cập cảng, anh có thể về đó nghỉ ngơi hưởng không khí gia đình, sự chăm sóc của vợ, nô đùa với các con, chấm dứt cảnh quanh năm suốt tháng ở trên tàu, bữa cơm xuống phòng ăn, lấy xẻng xúc cơm từ vạc trong bếp. Ai cũng tưởng anh sẽ lấy Huyền. Cả mấy nhà hàng xóm cũng nghĩ rằng đám cưới giữa hai người sẽ được tổ chức không lâu nữa. Thế nhưng sự việc không thành. Vì Hạng. Không phải Hạng phản đối Trơn. Trơn khi ấy đã được coi là một thành viên của gia đình. Mà vì Hạng nhất định lấy một phụ nữ đã qua ly dị và đã có hai con. Cả nhà phản đối. Ông già bà già khuyên can, khóc lóc. Hạng vẫn lì lợm, không trả lời câu hỏi vì sao của mọi người trong gia đình, kể cả của Trơn. Thế rồi Huyền bước nhanh tới chỗ Hạng, giang thẳng cánh tát vào mặt anh trai. Bốp! Hạng ngẩng lên, ngơ ngác. Một cái tát nữa vào má bên kia. Hạng đứng lên. Huyền cúi xuống, rút chiếc guốc giơ cao ngang đầu. Hạng gần như chạy xuống bếp. Huyền ném theo chiếc guốc. Trơn mở to mắt nhìn Huyền. Anh không thể quên được dáng người, nét mặt Huyền lúc đó. Một Huyền khác hẳn, anh chưa hề biết. Một Huyền làm anh ngạc nhiên, dữ dằn, quyết đoán, buộc anh phải nghĩ, nếu lấy Huyền làm vợ, cuộc sống vợ chồng có thể sẽ là như thế. Từ đấy, anh thưa đến nhà Huyền. Rồi cuối cùng phải nói dối Huyền là anh chưa muốn yêu, chưa muốn lấy vợ vào lúc này. Một lần đến nhà Huyền, nhưng cả nhà đi vắng, bà hàng xóm nhà Huyền, một người bạn buôn chuyến cùng với mẹ Huyền, kéo anh vào nhà bà. Anh vào chơi, mời anh vào chơi. Cô Huyền sắp cưới rồi, chắc anh cũng biết chứ. Bà dẫn anh vào một lối đi hẹp, qua một buồng tắm để mở. Hòa, cô con gái bà mới 14 tuổi mà anh vẫn gặp gỡ chuyện trò những khi đến nhà Huyền, đang tắm ở trong đó. Anh đã cố không liếc vào, nhưng không thể. Nhất là bà mẹ, khi bước qua cửa buồng tắm, bỗng dừng lại, cúi xuống như là sửa cái quai dép, để anh ở phía sau có đủ thời giờ nhìn ngắm con gái mình. Dù chỉ một cái liếc rất nhanh thôi, anh cũng thấy một thân thể trắng ngần nho nhỏ nõn nà và hẳn là rất thơm tho, vừa là đứa trẻ vừa là người lớn đang khom người lấy tay che chỗ kín. Hai bên ngực phồng lên hai cái bánh giày nặng nặng hơi chịu xuống. Chỉ thoáng nhìn thôi, cũng biết rằng mỗi tế bào trong người cô đang bừng nở để thành thiếu nữ. Bà mẹ đưa anh vào nhà và rất vui vẻ thẳng thắn hỏi anh, có bằng lòng con gái bà không? Cô bé trong buồng tắm anh vừa đi qua ấy. Anh cảm ơn bà, nói với bà rằng cô bé còn chưa đến tuổi. Suốt đời anh không thể nào quên được lối đi hẹp tối tối trong nhà bà, cái buồng tắm để mở và cảm giác bàng hoàng. Lần đầu tiên trông thấy một người con gái đang tuổi dậy thì hoàn toàn khỏa thân. Lần đầu tiên trông thấy một măng nụ trắng trong đến thế, thật đến thế, gần đến thế và cũng lại xa vời đến thế. Sau này, Huyền cũng đã khỏa thân với anh, nhưng không phải là cảm giác nâng niu chiêm ngưỡng như Hòa mỗi khi nghĩ đến mà đơn thuần gợi lòng ham muốn. Khi ấy, Huyền đã lấy chồng, đã có con, còn anh cũng đã ly dị vợ. Huyền đã là chủ một cửa hàng vàng. Vừa thấy anh bước vào, chồng Huyền đang ngồi ăn xôi ở bàn, liền đứng dậy cầm gói xôi đi vào nhà trong. Huyền bảo anh. Nó không chào anh à? Không được, để em bắt nó ra chào anh. Trơn phải căn ngăn mãi, Huyền mới chịu ngồi yên. Huyền mời anh, trưa hôm sau lại ăn cơm. Tàu anh còn đỗ bến chờ xuống đá, anh vui vẻ nhận lời. Cái buổi trưa hôm sau ấy, cả nhà chỉ có một mình Huyền. Huyền cho đóng cửa hàng và anh hiểu cái gì sẽ đến. Huyền dắt anh lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Huyền trên gác, thong thả cởi quần áo trên người rồi ôm lấy anh thì thầm. Chẳng còn gì nữa đâu, nhưng anh cũng phải yêu em một lần. Rồi nằm xuống giường chờ đợi. Anh bỗng nhớ tới cô gái 14 tuổi trong buồng tắm bối rối nhìn anh, mà anh chỉ dám liếc nhanh. Giờ thì không phải liếc nhìn vội vàng. Giờ có đủ thời gian. Anh biết chồng Huyền lên Hà Nội thanh toán tiền hàng. Anh biết đứa con trai Huyền đã về ông bà nội. Nhưng khi mảnh vải cuối cùng trên người được Huyền khẽ cong người lên gỡ bỏ, anh giật mình, tưởng như vợ anh đang nằm trước mặt. Sao lại có thể giống nhau đến thế? Cũng mịn màng, căng mọng, cũng lớp lông dài đen mịn sóng nhau như ép vào da thịt, phân thành ba nhánh, một nhánh thẳng lên bụng và hai nhánh xẻ ra hai bên, làm thành một hình chữ thập. Hệt như của vợ anh. Anh nghĩ đến vợ, rồi ngay sau đó, nghĩ đến tính, cái thằng học 10 cộng 3, bỏ dạy làm xã đội. Vợ anh cũng đã nằm trên giường như thế này, và cái thằng xã đội đáng nguyền rủa ấy, hẳn cũng đã nhìn vợ anh nằm chờ đợi trên giường thế này, như anh đang nhìn Huyền. Một nỗi chua xót làm anh nghẹn nơi cổ. Huyền ngơ ngác khi thấy anh đang cởi áo sơ mi, bỗng cải khuy trở lại. Anh làm sao thế? Lúc bây giờ, anh mới biết mình đang cải khuy áo. Anh nói như người có lỗi. Anh hôm nay làm sao ấy? Bị hỏng. Em xem đây này. Huyền nhổm dậy, vít cổ anh, kéo anh đổ sập xuống người Huyền. Thế là tôi sắp đi ra biển. Tôi sắp được gặp biển. Biển tôi chỉ nghe nói đến, chỉ được nhìn thấy trên tivi, trên màn ảnh. Tối hôm qua tôi ngủ dưới tàu. Cầu tàu êm ả, những con tàu nối sát nhau chạy dọc cầu. Những ngọn đèn im lặng tỏa sáng. Suốt đêm, hai con lợn tàu nuôi cứ ụt ịt tha thẩn quanh bong. Chúng rất béo, mỗi con phải non một tạ. Gấp đôi con lợn mẹ tôi nuôi ở nhà. Con lợn mẹ tôi bảo để cân, lấy tiền mua cho tôi chiếc xe đạp, nhưng bố tôi gạt đi. Xe đạp của thằng Phong để tôi lo. Rồi bố bảo tôi, bố sẽ mua cho mày chiếc mini Nhật. Thế là cái ngàn em tôi reo lên. Thế thì mẹ bán lợn lấy tiền mua xe cho con. Bố tôi vuốt tóc nó. Con cứ học giỏi như anh Phong, bao giờ đi được xe đạp bố mua cho một chiếc. Cũng mini Nhật, đỏ, được không? Chiếc xe mini và chuyến đi biển hôm nay là phần thưởng của bố tôi cho tôi. Bố đã hứa nếu tôi được vào cấp 3, sẽ thưởng cho tôi một chiếc xe đạp và cho đi một chuyến biển cùng với bố. Chiếc xe mini Nhật hai gióng là mơ ước của tôi. Chắc chắn tôi sẽ có. Bởi trường cấp 3 ở mãi tận si, cách nhà tôi tới 4 cây số. Là học sinh giỏi, được vào thẳng cấp 3, phần thưởng cho tôi còn là chuyến về Hải Triều đi theo bố tôi chuyến biển hôm nay. Từ Khê Thượng, chúng tôi đi bộ ra ga Bắc Giang, lên tàu về Hà Nội, rồi lại lấy vé đi tàu tới Hải Triều. Chúng tôi nghĩa là tôi, bố tôi và bác Nguyễn Văn Sĩ, thủy thủ trưởng của bố tôi. Tôi quên chưa nói bố tôi là thuyền trưởng dưới tàu. Bác Sĩ quê ở một làng ngoại thành Hải Triều lên chơi với bố tôi và cùng về với chúng tôi. Chuyến đi đối với tôi là một chuyến đi kỳ diệu. Con tàu lao trên đường sắt kỳ diệu, Hà Nội kỳ diệu, thành phố Hải Triều kỳ diệu. Nhìn qua cửa sổ toa tàu, một khoảng không gian mênh mông luôn thay đổi trước mắt tôi. Và gió, gió như muốn rút tóc tôi ném về phía sau. Chưa bao giờ tôi đi xa như vậy. Từ ga, chúng tôi ngồi xích lô đi thẳng xuống Di Nghiệp, ra cầu cảng, xuống tàu. Xí nghiệp không người, các cửa đóng ỉ mỉm, sân rộng vắng tanh, đã tan tầm chiều. Cầu cảng vắng người, nhưng có rất nhiều tàu đỗ. Cái to hơn tàu bố tôi, cái nhỏ hơn, cái sơn xanh, cái sơn xám như tàu bố, cái sơn đỏ có cần cầu giống cổng chào. Riêng tàu bố vẫn còn nhiều người. Tôi đã quen một số, những người đã lên Bắc Giang, về nhà tôi cùng với bố. Chú Hùng Lùn thuyền phó, bác xuất máy trưởng, chú Hồng trưởng ca. Bố trừng mắt nghiêm nghị bảo tôi. Không được leo trèo nghịch ngợm, chết người như bỡn. Bảo không nghe là cho lên bờ luôn đấy. Rồi bố gọi mấy người vào phòng bố bàn bạc công việc để ngày mai tách bến. Sau đó ba chúng tôi ăn cơm. Các chú các bác dưới tàu đều đã ăn rồi. Phòng ăn cũng là bếp, chật chội, trần thấp, trông thẳng ra một cái cửa sắt. Ngưỡng cửa cao gần tới đầu gối. Ngoài bong là tơi, chúng tôi nằm ngang quấn đầy ắp những vòng dây cáp đã bôi mỡ. Cơm trong vạc, một son canh sườn ninh khoai sọ, một bát men rau sống. Tôi chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Trong khi chúng tôi ăn, các chú thủy thủ phóng xe về, phóng xe đi. Dưới tàu chỉ còn mấy chúng tôi. Tôi ngủ chập chờn. Trên giường chú Hùng lùn. Chú Hùng về nhà ngủ. Nhà chú ở gần ngã ba, mà sau này tôi mới biết còn gọi là ngã ba Đông Dương, lối đi vào xí nghiệp. Tôi đã thám hiểm mấy phòng. Phòng thuyền trưởng rộng nhất, tuy vậy cũng vẫn là rất hẹp. Một chiếc giường ghép vào vách cabin, cao lưng lửng, thành giường nhô cao để khi ngủ, khi nằm, sóng xô có bị lăn cũng không rơi xuống sàn. Ngay dưới chỗ nằm, như gầm giường, là một thứ tủ có cánh mở ra mở vào chạy dọc suốt giường. Giữa buồng là một cái bàn nhỏ. Cạnh bàn ở phía tường cabin bên kia là ghế gỗ, một chiếc ghế lượn cong theo góc của hai cạnh tường gặp nhau như đi văng có thể ngồi được 4-5 người. Chân tường là một cái giá khoét lỗ tròn để vừa phích nước, sao cho sóng to, tàu chao đảo, phích cũng không bị đổ. Ngoài ra, còn có một cái bàn làm việc liền ngay cửa sổ, trông ra phía mũi tàu, và một cái ghế dựa. Tất cả, trừ chiếc ghế dựa, đều được bắt chặt vào sàn tàu, vào vách tàu làm bằng gỗ bọc mica, có vân bóng loáng. Phòng chú Hùng cũng như vậy, nhưng nhỏ hơn, chỉ có bàn làm việc, không có bàn tiếp khách. Tôi nằm mà nhớ đến mẹ tôi, đến cái ngàn em tôi. Chắc bây giờ cái ngàn đã ngủ ngon rồi. Còn mẹ tôi ngủ chưa hay đang nhớ đến tôi? Đêm ngủ xa nhà đầu tiên của tôi. Ngày mai tôi còn đi xa nữa. Ngày mai tôi đi ra biển. Tôi thức thức ngủ ngủ trong tiếng những con lợn tìm ăn ụt ịt ngoài hành lang vọng vào và tiếng xe máy trên cầu cảng. Sáng hôm nay, dậy sớm, tôi leo lên đỉnh nóc cabin nơi cao nhất của con tàu, rồi trèo lên cái trụ đèn như một nòng pháo chĩa thẳng đứng lên trời. Cái trụ đèn có 6 bậc thang, 6 cái đèn xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Đỏ, xanh, trắng, đỏ, xanh, trắng. Bóng đèn như cái cốc úp xuống, bên ngoài là những vòng thép cuốn bảo vệ. Nhìn ra bốn chung quanh, nhìn ra phía biển. Chẳng thấy biển đâu, chỉ thấy dòng sông chảy xuôi, và khuất sau rặng số xanh nhưng tôi biết cứ thẳng dòng sông này là ra tới biển.